Phiêu miểu 6 quyền thi tịch, chương 32, hoàn quyền 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại truyện bản cũ mùa xuân, Trường An, nước trong sông khúc như viên ngọc bích trong veo, phản chiếu ánh nắng ấm áp của mùa xuân. Thỉnh thoảng có một cơn gió xuân thổi qua làm mặt nước gợn sóng lăn tăn. Trên một chiếc thuyền lá nhỏ, Bạch Cơ vừa ngắm hoa đỏ liễu xanh ven bờ sông khúc vừa nhàn nhã uống một chén lê hoa bạch. Một cơn gió nhẹ thổi qua, cánh hoa lê, hoa mơ, hoa đào từ bờ rơi xuống như mưa, một vài cánh rơi vào chén sứ trên tay Bạch Cơ, nổi trên mặt rượu trong vắt. Bạch Cơ cười, uống một hơi hết ly rượu đầy cánh hoa. Nguyên Diệu đang mồ hôi nhễ nhại chèo thuyền. Nguyên Diệu vừa chèo thuyền vừa quan sát bờ xa, dường như đang tìm ai đó. Bạch Cơ cười nói, Hiên Chi, may mà trên đường đã mua một bình lê hoa bạch, mà trên thuyền này lại có chén trà. Nếu không thì uổng mất cảnh xuân tươi đẹp rồi. Nguyên Diệu nhăn nhó nói, Bạch Cơ, chúng ta đến sông khúc không phải để du xuân, mà là để chờ người. Đã qua giờ hẹn, tại sao Ma Cật vẫn chưa đến? Bạch Cơ hỏi, Hiên Chi chắc chắn không nhớ nhầm địa điểm hẹn chứ? Nguyên Diệu nói, không nhầm, chúng ta đã hẹn gặp nhau vào trưa nay tại đình Phù Dung phía nam sông khúc. Kìa, đình Phù Dung ở ngay đó, ta vừa chèo thuyền vừa nhìn nhưng không thấy Ma Cật xuất hiện. Bạch Cơ uống một ngụm lê hoa bạch, thoải mái nhắm mắt lại, nói. Vậy đợi thêm chút nữa đi. Bạch Cơ vừa uống rượu vừa phơi nắng xuân ấm áp, không biết từ khi nào đã ngủ thiếp đi trên thuyền. Nguyên Diệu vừa chèo thuyền vừa ngóng nhìn xung quanh, chờ đợi Vương Duy đến hẹn. Chuyện là như thế này. Hôm qua, Nguyên Diệu đến trường tương tư ở phường Bình Khang để giao hương liệu. Khi đi qua một quán rượu Hồ Cơ, tình cờ gặp Vương Duy đang tiếp đón đồng nghiệp. Hai người đã lâu không gặp bèn đứng trước cửa quán hàn huyên vài câu. Vương Duy dường như có việc gì đó khó khăn nhưng lúc đó đang vội tiếp đãi đồng nghiệp, không thể nói rõ bèn nhờ Nguyên Diệu hẹn gặp Bạch Cơ. Vương Duy nói, hắn không muốn đến Phiêu Miểu Các, vì một khi vào đó sẽ nhớ đến Nghiên Hạt Đào, nhớ đến cuộc chia ly với Đào Uyên, trong lòng không khỏi buồn bã, không thể giải tỏa. Vương Duy hẹn Nguyên Diệu trưa nay gặp nhau tại đình Phù Dung phía nam sông Khúc. Nếu Nguyên Diệu có thể đưa Bạch Cơ đến cùng thì càng tốt. Nếu không gặp được Bạch Cơ, hắn sẽ nói với Nguyên Diệu về khó khăn của mình. Nguyên Diệu đồng ý, Nguyên Diệu về Phiêu Miểu Các, nói với Bạch Cơ chuyện này, Bạch Cơ thấy vừa hay có thể đi ngắm xuân ở sông khúc bèn đồng ý cùng đi. Hôm nay, Bạch Cơ và Nguyên Diệu đến hẹn hơi sớm, hai người ngồi ở đình Phù Dung một lúc, ngắm hoa xuân rực rỡ rồi Bạch Cơ tìm ngư dân thuê một chiếc thuyền lá. Trôi trên mặt nước uống rượu. Bạch Cơ ngủ một giấc, tỉnh dậy thấy Nguyên Diệu vẫn đang chèo thuyền, không khỏi nói. Hiên Chi, thuyền lá này không chèo cũng không chìm, cứ để nó tự trôi theo dòng nước là được. Nguyên Diệu nói, nếu để thuyền trôi theo dòng nước, từ lâu đã trôi xuống hạ lưu, không thấy đỉnh Phù Dung nữa. Ta lo không nhìn thấy đỉnh Phù Dung, lỡ mất Ma Cật nên mới chèo thuyền. Bạch Cơ ngáp một cái nhìn về phía đỉnh Phù Dung trên bờ. Nói, đã chiều rồi, Vương công tử vẫn chưa đến sao? Nguyên Diệu nhìn về phía đình Phù Dung, chỉ thấy trong đình có vài du khách đang nghỉ chân, không thấy bóng dáng Vương Duy. Chưa thấy, Ma Cật hiện đang làm việc cho Thái Bình công chúa, có lẽ công việc bận rộn, bị trễ giờ. Bạch Cơ nghĩ một lúc, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ Hoàng chuẩn bị đổi triều xưng đế, Thái Bình công chúa đầu xuân đã dẫn một nhóm mưu sĩ đi Lạc Dương. Vương công tử bị giữ lại Trường An, chắc cũng không có việc gì gấp rơi vào tay hắn, không đến mức không có thời gian đi hẹn. Hiên Chi, trèo vào bờ đi vừa rồi uống nhiều quá, thuyền lắc lư làm ta chóng mặt. Bạch Cơ tự mình uống hết một bình rượu làm sao không chóng mặt cho được. Nguyên Diệu bèn gắng sức trèo thuyền vào bờ. Bạch Cơ và Nguyên Diệu trả thuyền, men theo đường nhỏ đầy hoa đi đến đình Phù Dung. Trong đình Phù Dung, có vài du khách đang nghỉ chân. Trong đó có một người hầu mặc áo ngắn màu xanh đã đứng đợi từ lâu. Bạch Cơ và Nguyên Diệu vừa đến đình Phù Dung, người hầu nhìn họ vài lần, lên tiếng hỏi. Xin hỏi có phải là Bạch Cơ cô nương và Nguyên công tử không? Bạch Cơ hơi ngà ngà say, không muốn nói chuyện. Nguyên Diệu đáp, đúng vậy, xin hỏi ngươi là ai? Người hầu cúi chào, nói. Tiểu nhân là do Vương Đại Nhân Vương Duy phái đến. Ngài ấy bảo tiểu nhân đợi hai vị ở đình Phù Dung rồi dẫn hai vị đến biệt viện Kính Hoa gặp nhau. Nguyên Diệu nói, phiền ngươi dẫn đường, Người hầu bèn dẫn Bạch Cơ và Nguyên Diệu đi đến biệt viện Kính Hoa. Kính Hoa biệt viện là biệt viện mà Thái Bình công chúa xây dựng bên sông Khúc. Năm ngoái, Bạch Cơ và Nguyên Diệu từng tham dự lễ hội thơ Lưu Thủy Thượng Thi tại đây nên không xa lạ gì. Nguyên Diệu trong lòng nghĩ, xem ra Vương Duy luôn ở tại biệt viện Kính Hoa. Hắn ta hẹn gặp tại đình Phù Dung bên sông Khúc, có lẽ vì nơi này gần biệt viện Kính Hoa. Vương Duy không hẹn gặp trực tiếp tại biệt viện Kính Hoa, chắc là vì ở nhờ người khác, nhiều người tai mắt, không tiện. Nhưng lúc này, tại sao hắn không đến đình Phù Dung mà lại sai người hầu dẫn họ đến biệt viện Kính Hoa? Bạch Cơ hỏi người hầu, sao Vương Đại Nhân không đến hẹn? Người hầu nói, Vương Đại Nhân sáng nay bị thương. Nguyên Diệu kinh ngạc hỏi, Ma Cật bị thương thế nào? Huynh ấy có sao không? Người hầu nói, cụ thể tiểu nhân cũng không rõ. Gần đây Vương Đại Nhân thường xuyên bị thương, khi thì ngã gãy chân, khi thì rạch mặt, hoặc đập đầu. Bạch Cơ và Nguyên Diệu hỏi thêm nhưng người hầu này chỉ là kẻ chạy việc bên ngoài, không rõ tình hình cụ thể của Vương Duy, không hỏi được gì. Kính Hoa biệt viện cách đình Phù Dung không xa, vừa nói chuyện vừa đi đã đến nơi. Người hầu chào hỏi với gác cổng rồi dẫn Bạch Cơ và Nguyên Diệu vào biệt viện Kính Hoa qua cửa bên. Biệt viện Kính Hoa có diện tích rất lớn, có một dòng suối nhỏ được dẫn từ sông Khúc vào, chảy quanh co qua biệt viện, hai bên bờ suối là nhiều tiểu viện lớn nhỏ khác nhau. Mùa xuân năm ngoái khi đến biệt viện Kính Hoa tham dự lễ hội thơ Lưu Thủy Thượng Thi, Nguyên Diệu từng nghe nói các tiểu viện trong biệt viện được đặt tên theo 24 loài hoa, lúc đó cảm thấy rất tao nhã. Người hầu dẫn Bạch Cơ và Nguyên Diệu đi qua những dãy hoa, qua những đình đài lầu các, đến một tiểu viện thanh nhã và yên tĩnh. Nguyên Diệu ngước nhìn thì thấy trên cổng viện có viết ba chữ. Tân Di Ổ, viện của Vương Duy ở có tên là Tân Di Ổ, được đặt tên theo loài hoa mộc lan. Nguyên Diệu nghĩ rằng hoa mộc lan thanh tao nhã nhặn, hương thơm nhẹ nhàng rất hợp với khí chất của Vương Duy. Tân Di Ổ được xây dựng bên nước, tường trắng mái đen, mái hiên chạm trổ hoa văn, tường được xây thành những đường cong lượn sóng. Trong sân trồng nhiều cây mộc lan nhưng không biết tại sao chúng đều không nở hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những cành cây khô héo, mùa xuân dường như dừng lại trong Tân Di Ổ khiến cả viện trở nên u ám. Bạch Cơ nhìn thấy những cây mộc lan như cây chết, không khỏi nở một nụ cười bí hiểm. Vương công tử không hổ là biểu ca của Hiên Chi, cũng rất có duyên với yêu quái đó nha. Nguyên Diệu vội vàng muốn gặp Vương Duy bị thương, đi gấp nên không nghe rõ lời Bạch Cơ. Bạch Cơ nói gì? Bạch Cơ cười nói, không có gì, không nói gì cả. Mau đi thôi, Hiên Chi. Thư đồng của Vương Duy là Chu Mặc đang phơi sách trong sân thì thấy Bạch Cơ và Nguyên Diệu đến bèn vội vàng ra đón. Bạch Cơ cô nương, Nguyên thiếu lang quân, các vị đã đến. Lang quân nhà ta đang chờ bên trong. Chu Mặc nói vài câu với người hầu dẫn đường, đưa cho hắn một xâu tiền, người hầu bèn rời đi. Chu Mặc dẫn Bạch Cơ và Nguyên Diệu đi về phía thư phòng bên hồ. Trong thư phòng thanh nhã trên hồ, Vương Duy đang ngồi trên giường La Hán bên cửa sổ, cầm một bức thư đăm chiêu. Nguyên Diệu nhận ra cánh tay của Vương Duy bị thương, đang được băng bó bằng băng gạc, trên băng gạc còn mờ mờ vết máu thấm ra. Đây có lẽ là lý do Vương Duy không kịp đi đình Phù Dung để gặp họ. Vương Duy nghe thấy tiếng động, quay đầu lại thì thấy Chu Mặc dẫn Bạch Cơ và Nguyên Diệu vào bèn đặt thư xuống, đứng lên. Bạch Cơ cô nương, Hiên Chi, các vị đã đến. Thật ngại quá, sáng nay ta bị thương tay, không tiện ra ngoài gặp mặt nên bảo người hầu mời các vị đến đây. Bạch Cơ cười nói, không sao, gặp ở đâu cũng vậy mà. Nguyên Diệu lo lắng hỏi, Ma Cật, tay của huynh không sao chứ? Có nghiêm trọng không? Có gọi đại phu đến khám chưa? Vương Duy cười nói, không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ, Chu Mặc đã giúp ta băng bó lại, không có gì đáng ngại. Vương Duy vừa mời Bạch Cơ và Nguyên Diệu ngồi xuống vừa sai Chu Mặc đi pha trà tiếp khách. Bạch Cơ nhìn quanh thư phòng, ánh mắt dừng lại trên bàn làm việc bằng gỗ hoa lê. Trên bàn có văn phòng tứ bảo, một chồng sách, vài bức thư và một sấp bản thảo. Ánh mắt Bạch Cơ dừng lại trên những bức thư đó, khóe miệng nở một nụ cười khó nhận ra. Nguyên Diệu hỏi, Ma Cật, hôm qua huynh nói gặp phải chuyện khó khăn là chuyện gì vậy? Vương Duy lộ ra vẻ buồn phiền, nói, gần đây ta gặp phải chuyện yêu ma quấy rối, dường như bị ai đó oán hận nguyền rủa, thường xuyên bị thương vô duyên vô cớ. Rõ ràng đang đi trên mặt đất bằng phẳng nhưng lại vô duyên vô cớ bị một hòn đá đột nhiên xuất hiện làm vấp ngã, bị thương chân. Khiến ta không thể theo Thái Bình công chúa đi Lạc Dương, chỉ có thể ở đây dưỡng thương. Vô duyên vô cớ một cơn gió thổi qua như là lưỡi dao, cắt vào mặt ta. Kết quả là có người bảo vệ trong biệt viện luyện tập bắn cung, mũi tên lệch hướng bắn chúng ta. Sáng nay, ta vừa định ra ngoài gặp mặt thì nha hoàn cầm lò hương vô tình va vào ta làm bỏng tay ta. Những sự cố như vậy, cứ cách 3-4 ngày lại xảy ra một lần khiến người ta không khỏi nghi ngờ là gặp phải chuyện yêu ma. Nguyên Diệu nói, nghe có vẻ thật sự là yêu quái quấy phá. Bạch Cơ nghĩ sao? Bạch Cơ hỏi, Vương công tử, ngoài những sự cố đó còn có chuyện gì kỳ lạ nữa không? Vương Duy nói, có, ta còn thường xuyên mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ. Bạch Cơ hỏi, những giấc mơ thế nào? Vương Duy nhớ lại một chút, nói, những giấc mơ quái dị đó khi tỉnh dậy ta hầu như quên hết, nhưng ta nhớ rõ trong mơ có một cô nương mặc áo trắng, nàng rất đẹp. Thực ra ta cũng không nhìn rõ mặt nàng chỉ từ dáng vẻ và khí chất mà đoán rất đẹp rất thanh nhã. Bạch Cơ cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cô nương mặc áo trắng đẹp và thanh nhã, vậy cũng giống ta nhỉ? Vương Duy nói, không, nàng gầy hơn ngươi nhiều, cũng thanh nhã hơn ngươi. Bạch Cơ im lặng, Nguyên Diệu không nhịn được cười. Vương Duy tiếp tục nói, trong giấc mơ, cô nương mặc áo trắng này luôn đứng dưới một cây hoa là hoa gì ta cũng không nhìn rõ. Đôi khi nàng hỏi ta khi nào sẽ trở lại gặp nàng theo lời hẹn. Đôi khi lại khóc nói chúng ta không thể gặp lại nữa, đôi khi lại nói nàng đến thăm ta. Tóm lại, nội dung giấc mơ rất lộn xộn và kỳ lạ. Bạch Cơ nói, điều này chẳng phải rất rõ ràng sao, chắc chắn là Vương công tử đã gây ra chuyện tình ái nào đó, đã hứa hẹn điều gì với cô nương áo trắng này mà chưa thực hiện nên nàng đến tìm ngươi. Vương Duy vội vàng xua tay, nói, không có chuyện đó đâu, không giấu gì các ngươi, trước khi đến Trường An, ngoài việc hỏi đường, ta chưa từng nói chuyện với một cô nương trẻ nào lạ mặt làm sao có những chuyện phong lưu như vậy. Sau khi đến Trường An, mặc dù không thể tránh khỏi việc giao tiếp trong các buổi tiệc của công chúa và quý phủ, hoặc là lăn lộn trong các ca đài vũ xã của phường Bình Khang nhưng ta rất ít khi buông thả tình riêng, trong ký ức tuyệt đối không có cô nương áo trắng này. Bạch Cơ hỏi, người thật sự không nhận ra nàng ấy sao? Vương Duy lắc đầu, nói, không có ấn tượng gì cả. Tuy nhiên, trong mơ, nàng ấy gọi ta là bạn cũ, nhưng ta thật sự không nhớ ra, không có hơi ấn tượng nào. Bạch Cơ nói, chuyện này thật kỳ lạ. Đúng rồi, Vương công tử bắt đầu mơ những giấc mơ kỳ lạ này từ khi nào? Và từ khi nào bắt đầu bị thương một cách kỳ quái? Vương Duy hồi tưởng một lúc, có hơi nhớ không rõ. Lúc này Chu Mặc bưng ba chén trà xuân tới thì thấy Vương Duy không trả lời được câu hỏi của Bạch Cơ vừa đặt trà xuống vừa không kìm được mà nói. Lang quân, mọi chuyện kỳ lạ đều bắt đầu từ khi Bùi Địch công tử gửi thư tới. Bùi Địch là nhà thơ nổi tiếng về thơ Sơn Thủy Điền Viên thời Thịnh Đường. Bạn tốt của Vương Duy. Vương Duy được nhắc nhở, nói. Đúng rồi, là từ khi Bùi Huynh gửi thư tới. Bạch Cơ hỏi, Vương công tử, mạn phép hỏi một câu, Bùi Địch là ai? Vương Duy dùng tay phải không bị thương cầm chén trà, uống một ngụm, nói. Bùi Huynh là bạn tri kỷ của ta, chúng ta từng cùng nhau du sơn ngoạn thủy rất hợp nhau. Hắn đang làm quan ở Tục Châu, đầu năm nay ta nhận được thư của hắn. Bạch Cơ hỏi, bức thư hắn gửi có gì đặc biệt không? Vương Duy đứng dậy, đi đến bàn làm việc, tìm ra hai bức thư từ trong số thư từ đó rồi trở lại giường La Hán và bức thư đang xem vừa nãy, đưa cho Bạch Cơ. Không có gì đặc biệt, chỉ là một số lời hỏi thăm thông thường. Một số cảm nghĩ hàng ngày và những bài thơ viết tay. Bạch Cơ nhận ba bức thư nhìn qua một chút, ánh mắt dừng lại ở một bức thư. Có lẽ do Vương Duy tính tình cẩn thận, hoặc là hắn rất quý trọng tình bạn với Bùi Địch, ba bức thư của Bùi Địch gửi đến, thậm chí phong bì cũng được giữ gìn rất tốt. Bạch Cơ cầm một bức thư lên, một bông hoa mộc lan khô từ trong phong bì rơi ra. Bông hoa trắng đã khô vàng nằm yên tĩnh trong lòng bàn tay của Bạch Cơ. Bông hoa khô này trông như chứa đựng nhiều tình cảm nhưng dù có ngàn lời vạn chữ, cũng bị thời gian làm khô héo. Bạch Cơ nhìn bông hoa mộc lan khô, không khỏi mỉm cười. Bùi công tử tại sao lại gửi hoa mộc lan cho ngươi? Vương Duy nhìn bông hoa mộc lan khô, có hơi cảm khái. Đây là bức thư đầu tiên Bùi Huynh gửi đến, Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong thư nói rằng cây mộc lan ở chùa Quan Âm đã chìm vào đáy nước. Đây là bông hoa mà hắn hái được vào mùa hoa cuối cùng, sau khi phơi khô, gửi cho ta. Vì một số lý do, bức thư này đã bị trì hoãn nửa năm mới đến tay ta. Cây mộc lan ở chùa Quan Âm là chuyện gì vậy? Bạch Cơ cúi nhìn bông hoa mộc lan trong tay, hỏi. Vương Duy nghiêng đầu, chìm vào ký ức xa xăm nói. 3 năm trước khi ta chưa đến Trường An, ta đã đến Thục Châu và ở lại một thời gian với Bùi Huynh. Chúng ta cùng nhau du sơn ngoạn thủy làm thơ đối ẩm. Dưới quyền Bùi Huynh có một ngôi làng tên là Tân Di, cảnh sắc như tranh, phong cảnh hữu tình, không xa Phủ Châu. Chúng ta đã ở đó một thời gian. Làng Tân Di có một ngôi chùa Quan Âm, lúc đó chúng ta ở trong chùa này. Trong chùa có một cây mộc lan 2 màu hiếm có, cao hơn 10 trượng. Nở hoa trắng như ánh trăng và đỏ như máu. Lúc đó đúng vào mùa xuân, mộc lan nở rộ, hàng ngàn bông hoa che phủ một góc chùa trên núi, nhìn như một ngọn núi ngọc đỏ trắng xen lẫn. Bây giờ nhớ lại, cảnh mộc lan nở rộ đẹp đến mức khiến người ta kinh ngạc, khó quên. Bạch Cơ và Nguyên Diệu lặng lẽ nghe Vương Duy kể. Vương Duy tiếp tục nói, vùng Thục hay gặp lũ lụt, để phòng chống lũ và lợi ích dân sinh, triều đình đã xây dựng đập chứa nước và điều chỉnh dòng chảy. Để xây dựng đập, một số ngôi làng sẽ bị ngập. Thư của Bùi Huynh nói rằng ban đầu làng Tân Di sẽ không bị ngập, nhưng do thiên tai xảy ra ở Thục năm trước, núi gần làng Tân Di bị sụp, đập nước phải đổi hướng. Sau khi đập nước đổi hướng, làng Tân Di bị đưa vào phạm vi ngập. Mùa xuân năm ngoái, trước khi làng Tân Di bị ngập, Bùi Huynh lại đến chùa Quan Âm. Hắn thấy mộc lan 2 màu nở rộ trong sự cô đơn và lộng lẫy, nghĩ rằng đây là mùa xuân cuối cùng của nó trên thế giới, trong lòng không khỏi buồn bã. Bùi Huynh đã hái một số bông hoa mộc lan làm thành hoa khô để làm kỷ niệm. Bùi Huynh đã kể cho ta nghe về chuyện này trong thư và gửi cho ta một bông mộc lan khô trắng. Nguyên Diệu nghe xong, lòng tràn ngập buồn bã. Một cây mộc lan theo ngôi làng cổ chìm vào đáy nước, sinh mệnh và thời gian của nó đều chấm dứt. Từ nay nó chỉ có thể sống trong lòng những người dân làng rời đi nhớ về quê hương, hoặc vì cảnh đẹp tuyệt vời của nó, sống trong ký ức của những người đã từng gặp gỡ. Bạch Cơ nói, Vương công tử với cây mộc lan bị ngập này có hẹn ước gì không? Vương Duy ngạc nhiên, suy nghĩ một lúc mới nói, không, không có mà, ta làm sao có thể có hẹn ước với một cái cây được? Bạch Cơ cười, nói, giọng của ngươi không chắc chắn lắm đâu. Vương Duy im lặng một lúc lại nói, khi Bùi Huynh trở về Phủ Châu lo công việc, ta ở lại một mình trong chùa Quan Âm, thường một mình say dưới cây mộc lan này, đôi khi ta coi nó như một người bạn mới kết giao vừa gặp đã thân, mời nó uống một chén rượu, nói chuyện với nó một lúc. Vì say, những lời nói say, nhiều lúc ta cũng không biết mình đã nói gì. Bạch Cơ cười và nói, vậy vấn đề nằm trong những lời nói lúc say rồi, Vương công tử đã nói những gì? Để cây mộc lan tự kể cho ngươi nghe nhé. Vương Duy do dự nói. Bạch Cơ, cây mộc lan đã chìm xuống đáy nước, làm sao nó kể cho ta nghe được. Cây mộc lan tuy đã chìm xuống đáy nước, nhưng niềm khát vọng của nó đã ngưng tụ lại trong bông hoa khô này, đến tìm công tử để thực hiện lời hứa. Bạch Cơ cúi đầu, thổi một hơi vào lòng bàn tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bông hoa mộc lan khô bỗng nhiên phát ra một tia sáng vàng, chỉ trong chốc lát. Bông hoa khô bỗng nở rộ, 9 lớp cánh hoa mở ra, trắng tinh như ngọc. Bông hoa mộc lan không gió mà bay, rời khỏi lòng bàn tay của Bạch Cơ, vẽ một đường cong tuyệt đẹp trong không trung. Trong hư không, dần dần xuất hiện một cô nương mặc áo trắng xinh đẹp và thanh nhã. Cô nương áo trắng áo dài tay rộng, eo thon như bó lại, mặt như hoa sen thanh khiết, mắt sáng răng trắng, khí chất cao quý và thanh nhã, toàn thân tỏa ra hương thơm của hoa lan. Vương Duy thì thầm, đây là cô nương áo trắng mà ta gặp trong mơ. Cô nương áo trắng nhìn Vương Duy, khóe mắt dần đỏ lên, nước mắt rơi xuống. Vương công tử, tại sao ngươi không đến gặp ta theo lời hẹn? Đến khi ta bị nước nhấn chìm vào đáy nước, ngươi vẫn không đến, ta luôn chờ đợi ngươi. Chẳng lẽ ngươi đã quên Tân Di rồi sao? Vương Duy có hơi mơ hồ, nói, Tân Di, xin hỏi cô nương, chúng ta đã từng có hẹn ước gì sao? Tân Di khóc và nói, làng Tân Di, trong chùa Quan Âm, thì ra ngươi đã quên hết rồi. Vương công tử, khi ngươi mới gặp ta, không phải đã nói rằng gặp ta như gặp lại bạn cũ, ta là màu sắc trong linh hồn của ngươi, chúng ta như những người bạn lâu ngày gặp lại sao? Ngươi thường uống rượu bên cạnh ta, còn rót cho ta một chén, kể cho ta nghe về những tâm sự và hoài bão của ngươi. Ta đã sớm coi ngươi là bạn rồi. Khi ngươi rời khỏi chùa Quan Âm, đã nói rằng mùa xuân năm sau sẽ quay lại gặp ta, nhưng ngươi đã thất hứa. Mùa xuân năm sau, ta cố gắng nở ra những bông hoa đẹp nhất, từ đầu xuân đến cuối xuân, nhưng ngươi vẫn không đến. Mùa xuân năm thứ ba, ta vẫn chờ ngươi, đến khi bị nhấn chìm xuống đáy nước, ta vừa chìm vừa lo rằng ngươi đến sẽ không tìm thấy ta. Vương công tử đã quên ta rồi sao? Lòng Vương Duy thắt lại, kéo theo vô số ký ức sâu thẳm trong tâm trí. Vương Duy nhớ lại, hắn đã trải qua một mùa xuân tuyệt đẹp tại chùa Quan Âm. Khi rời đi, hắn thực sự đã nói sẽ trở lại vào mùa xuân năm sau để gặp cây mộc lan hai màu trong ngôi chùa trên núi. Nhưng văn nhân thường hứa hẹn với một cái cây chỉ là một câu nói đùa thanh nhã phù hợp với cảnh vật, trong lòng hắn không thực sự tin tưởng. Năm sau, Vương Duy đến Trường An để cầu danh vọng. Những công việc bận rộn trong cuộc sống thường ngày làm hắn không có thời gian quay lại Thục Châu, và lời hứa đùa ấy đã bị quên lãng. Vương Duy cảm thấy áy náy, nói, ta nhớ rồi, ngươi là bạn cũ của ta, người bạn vừa gặp đã thân. Ta đã không thực hiện lời hứa, không quay lại gặp ngươi theo hẹn, xin lỗi. Tân Di vừa khóc vừa cười, không có ai coi lời hứa với một cái cây là thật cả, chỉ có ta coi là thật. Vương công tử còn nhớ ta là bạn cũ của ngươi, vậy là tốt rồi. Xin lỗi, ta đã không đến đúng hẹn, thảo nào ngươi ghét ta như vậy. Vương Duy chợt cảm thấy buồn bã. Tân Di nói, khi ta biết mình sắp bị nhấn chìm xuống đáy nước, ta thực sự rất ghét ngươi đã vi phạm lời hứa, không đến gặp ta, trong lòng ta cảm thấy tiếc nuối vì chúng ta không thể gặp lại nhau. Xin lỗi Vương công tử, nỗi oán hận của ta đã làm ngươi bị thương. Vương Duy hiểu rằng, nếu Tân Di thực sự có ác ý với hắn thì hắn sẽ không chỉ bị những vết thương nhỏ như bị đá vấp ngã, bị mũi tên bay đến cắt mặt, bị lư hương làm bỏng tay. Những đau đớn này là cái giá cho lời hứa đùa bỡn mà hắn đã quên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những vết thương này, so với nỗi đau khổng lồ của cây mộc lan bị chìm xuống đáy nước, so với nỗi đau của bạn cũ vì hắn không đến hẹn mà lần này lại thất vọng, có đáng là gì? Vương Duy buồn bã nói, nếu biết rằng đập nước đổi hướng, chùa Quan Âm sẽ bị nhấn chìm, dù bận đến đâu ta cũng sẽ dành thời gian đến Thục Châu, đến làng Tân Di để gặp ngươi. Đáng tiếc thư của Bùi Huynh bị trì hoãn nửa năm, đầu năm nay mới đến tay ta thì ngươi đã bị nhấn chìm rồi. Tân Di nhìn Vương Duy, ánh mắt buồn bã. May mắn thay, Bùi công tử đã đến thăm ta trước khi làng Tân Di bị nhấn chìm, hái một số bông hoa. Nguyện vọng và niềm nhớ mong của ta mới có thể gửi đến bên ngươi cùng với hoa và thư. Vương Duy trong lòng đau khổ, hỏi Bạch Cơ. Bạch Cơ, có cách nào có thể làm cho cây ngọc lan chìm dưới nước trở về nhân gian không? Ngươi là rồng, chắc chắn có cách. Bất cứ giá nào ta đều sẵn sàng trả. Bạch Cơ lắc đầu, nói. Vương công tử bình tĩnh một chút. Cây ngọc lan của Quan Âm tự khi chìm xuống đáy nước đã chết rồi, không thể nào trở về nhân gian được nữa. Ngươi có trả bất cứ giá nào, ta cũng không thể làm cây chết dưới đáy nước sống lại. Vương Duy buồn bã nói, vậy ta phải làm sao để bù đắp lỗi lầm của mình? Ta không nên quên lời hứa của mình. Bạch Cơ thở dài, nói, Vương công tử, bông hoa trước mắt ngươi là hoa héo, là tàn niệm của cây ngọc lan. Nó không thực sự tồn tại, cây ngọc lan cũng không thể sống lại. Điều mà các ngươi có thể làm chỉ là từ biệt. Có thể vượt qua thời gian để từ biệt đã là duyên phận không nhỏ rồi. Vương Duy rơi nước mắt. Tân Di nói, Vương công tử không cần bù đắp cho ta điều gì. Vừa rồi, khi nghe ngươi gọi ta là bạn cũ, tất cả oán hận và tức giận trong lòng ta đều tan biến trong khoảnh khắc đó. Bây giờ lòng ta rất bình yên, rất vui vẻ. Ta vốn không kỳ vọng gì. Có thể từ biệt ngươi đã là tốt rồi. Vương Duy nhìn Tân Di, nhớ lại cây ngọc lan rực rỡ mà cô đơn trong ngôi chùa núi Thục Châu, lòng đau đớn không nói nên lời. Tân Di đưa tay ra, nói, Vương công tử, đi theo ta. Vương Duy đưa tay ra, cùng Tân Di bước ra khỏi thư phòng, đến sân vườn. Trong sân vườn trồng rất nhiều cây ngọc lan, đều chưa nở hoa. Những cành cây khô héo đứng sừng sững, mùa xuân như đã dừng lại làm cho cả khu vườn trở nên u ám. Tân Di nói, xin lỗi. Vương công tử, oán niệm của ta đã ngăn cản mùa xuân của Tân Di ồ, Ta muốn trả lại mùa xuân cho ngươi và muốn ngươi nhìn thấy ta của năm ngoái. Trong lòng Vương Duy ngờ vực, Tân Di mỉm cười, buông tay Vương Duy ra. Một cơn gió xuân thổi qua, bóng dáng Tân Di dần dần biến mất. Trong sân vườn, cây ngọc lan lần lượt đâm chồi nở hoa, những bông hoa nở trong gió hoặc trắng tinh hoặc đỏ tía. Từng bông gắn trên cành như được chạm khắc từ ngọc, thanh nhã và đẹp đẽ. Giữa những cây ngọc lan, hiện lên một ảo ảnh như lâu đài trên biển. Một cây ngọc lan hai màu cao khoảng 10 trượng nở rộ trên không. Nó nở ra những bông hoa trắng như ánh trăng và đỏ rực, ngàn hoa vạn nhụy, trong sáng và xinh đẹp. Đó là một vẻ đẹp khiến lòng người rung động, là sự rực rỡ và hoang sơ của núi sâu nhưng lại vô cùng thanh tao, hoa rụng bay khắp nơi. Vương Duy, Bạch Cơ và Nguyên Diệu đều kinh ngạc nhìn. Vương công tử từng nói, năm sau sẽ đến Quan Âm tự gặp ta, còn sẽ viết thơ cho ta. Ta luôn mong ngươi viết thơ cho ta. Trong hư không, vang lên giọng nói yếu ớt của Tân Di. Vương Duy nhớ lại cây hoa rực rỡ trong ngôi chùa cổ trên núi, suy tư một chút rồi ngâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cảnh hoa phù dung, trong núi nở cánh đỏ, suối khe lặng không người. Đùa nhau nở rồi rụng. Bài thơ này là bài Tân Di ổ, do Vương Duy viết. Tân Di là hoa mộc lan. Hi hi, trong hư không, vang lên tiếng cười vui vẻ của Tân Di. Cảm ơn ngươi vì bài thơ, bạn cũ. Vương Duy nhìn ngọc lan trong sân vườn, buồn bã cười, nói. Cảm ơn ngươi không ngại đường xa, vượt qua thời gian đến từ biệt ta, bạn cũ. Một cơn gió thổi qua, trong Tân Di ổ, hoa ngọc lan rụng như mưa. Giữa xuân, đã đến rồi. Bạn cũ, hết, cách chương.